Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 49, Bonnie Ác Ma Quả Thực. Phanh, một cái màu vàng tiểu crocodile từ không trung rơi xuống đến thuyền bè trên bong. Tạp cộng trừ trí cộng trừ trùng, Yagami Kyo, Akame, Leon cùng Anvida bốn người. Khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không biết rõ phải thế nào đi hình dung giờ phút này tâm tình mới phải. Ba ba ba, Bonnie dễ dàng nhìn vốn là vật khổng lồ sở biến thành crocodile. Vỗ vỗ tay, mặt đầy ung dung tự tại. Hiển nhiên không có cảm thấy cái này có gì khó khăn dường như. Ô, nhỏ đi chuối tiêu crocodile. Từ vỗ vỗ tay Bonnie giống giận hai tiếng. Nhưng là giống như tiểu hài tử khóc một dạng. Không có uy hiếp chút nào lực. Hì hì, Bonnie chính là đắc ý nhìn Yagami Kyo bọn họ. Nghĩ thầm cô nãi nãi thực lực cũng vẫn có đi. Mà còn nếu là Yagami Kyo ngươi sắc ma này dám cô phụ ta nói. Liền đem ngươi tuổi tác cho nhỏ đi. Cho ngươi trở lại khi còn bé. Đến lúc đó, lại nắm ngươi tiểu bảo vật. Hảo hảo đánh đàn một phen. Bonnie ý nghĩ trong lòng. Yagami Kyo lợi dụng độc tâm thuật toàn bộ đều cho nghe. Cũng là bởi vì nghe cái này, cho nên hắn mới càng thêm sợ hãi. Có thể đem người cùng có sinh mệnh tuổi tác tùy ý nhỏ đi. Cái này năng lực cũng quá biến thái đi. Phải thế nào phá? Mà còn, từ Bonnie trong lòng, Yagami Kyo có thể giải đến. Cái này loại năng lực là ác ma quả thực trong hệ Paramecer ác ma quả thực. Có thể đem chính mình hoặc người khác tuổi tác thay đổi. Tỉ như cải biến thành tiểu hài tử tuổi tác, hoặc là lão nhân tuổi tác, những thứ này đều là có thể, nhưng có một cái ràng buộc, đó chính là tuổi tác bị thay đổi người. Thời gian chỉ có thể duy trì một phút thời gian, mà còn, tại 24 giờ bên trong, chỉ có thể đối với, đúng, cùng một người sử dụng một lần. Nói cách khác, Bonnie bây giờ đối với chuối tiêu này crocodile sử dụng tuổi tác quả thực năng lực. Khiến nó biến thành một cái mới sinh ra giống nhau đại crocodile. Mà biến thành nhỏ như vậy crocodile. Thời gian chỉ có thể duy trì một phút thời gian. Một phút trôi qua, thơm như vậy tiêu crocodile liền sẽ thành trở về nguyên lai kích cỡ tương đương. Đồng thời, tại 24 giờ bên trong, không thể nữa đối nó giống vậy sử dụng cái này loại năng lực. Đây chính là thời gian câu đao. Đương nhiên. Nếu là đối với, đúng, bản thân mình tới thi triển nói, đây là không có thời gian hạn chế. Bonnie có thể đem chính mình tuổi tác một mực duy trì tại 15 tuổi. Không có thời gian hạn chế, nhưng nếu là đối với, đúng, bản thân mình ở ngoài sinh mạng thể sử dụng, như vậy thì sẽ có thời gian câu đao. Cái này loại năng lực, Yagami Kyo nhưng là chật vật nuốt nước miếng một cái. Nếu là biến thành tiểu hài tử hắn, sức chiến đấu là bao nhiêu? Có phải hay không là sức chiến đấu chỉ có 5 đống cặn bã? Trời ạ, cái thế giới này ác ma quả thực năng lực, thế nào biến thái như vậy a? Thiên kỳ bách quái, hoàn toàn không biết rõ phải thế nào đi phòng bị à? Nếu không có độc tâm thuật nói, coi như là ta thời kỳ đỉnh phong. Đối mặt Bonnie tuổi tác quả thực cũng có khả năng sẽ bị miểu sát có được hay không? Yagami Kyo là thực sự muốn bạo tẩu. Thế giới này rất cổ quái. Nhất là những thứ này thiên kỳ bách quái năng lực. Thành thật mà nói, Bonnie loại năm này linh quả thực năng lực. Trừ cùng ác mà quả thực năng lực giả một dạng yếu một chút ra. Nàng thay đổi sinh mạng thể tuổi tác cái này năng lực. Cũng chỉ có hai cái miễn cưỡng nói qua đi nhược điểm. Số 1, chỉ cần bị nàng thay đổi tuổi tác, chỉ cần trốn một phút, thời gian vừa quá, như vậy thì có thể sống sót. Thứ 2, bị thay đổi tuổi tác sau đó, trong vòng một phút không có bị giết, như vậy tại 24 giờ bên trong đánh bại Bonnie là được rồi. Đây là trừ ác ma quả thực năng lực giả thông dụng nhược điểm. Sợ nước biển cùng hải lâu thạch ở ngoài, đây là Bonnie năng lực nhược điểm duy nhất. Sao? Tại sao có thể như vậy? Anvida thân là ác ma quả thực năng lực giả. Đều phi thường giật mình Bonnie cái này loại năng lực. So với nàng còn muốn biến thái a. Bonnie giải thích chính mình năng lực là cái gì sau. Leon cùng Akame hai người thiếu chút nữa không có đem cằm dọa cho rơi xuống đất. Thật có thể đem ta biến thành một đứa bé. Yagami Kyo nghĩ muốn đích thân thử một chút. Sau đó nhiều tìm ra một cái nhược điểm. Đây cũng là dự phòng vạn nhất ngày nào đó Bonnie có linh cảm. Liền đối với hắn sử dụng cái này năng lực. Như vậy hắn cũng có thể ngăn cản xuống. Nói thí dụ như, làm Mogusa thời điểm, Bonnie chịu đựng không? Nhượng hắn dừng lại, hắn lại vừa vặn nhanh lúc bộc phát sau khi nàng quả thực chịu không liền đem hắn cho biến thành tiểu hài tử. Đến lúc đó hắn làm sao còn lưỡi à? Có thể, Bonnie nói cứ nhìn Yagami Kyo. Sau đó ở trong lòng mặc niệm một tiếng, biến thành hai tuổi hài tử. Phanh, Bonnie ở trong lòng vừa dứt lời. Nằm ở trên ghế nằm Yagami Kyo, từ một người cao 1m9 nam nhân, trong nháy mắt biến thành một người cao chỉ có chừng một thước tiểu hài tử. Akame ba người các nàng sau khi nhìn thấy, con mắt đều thiếu chút nữa bị sợ đi. Cái này chuyển đổi cũng quá nhanh đi. Ta ngươi một cái phổi, Yagami Kyo nhìn một chút chính mình dáng vẻ. Căng giọng giống giận, hắn phát hiện mình biến thành như vậy sau. Ngay cả năng lực đều không thể thi triển. Càng không cần phải nói chạy trốn. Cũng liền nói, Bonnie năng lực là có thể đem người tuổi tác nhỏ đi. Nhưng là thay đổi đến cái gì tuổi tác? Như vậy ban đầu ở độ tuổi này thời điểm, sức chiến đấu nhiều ít. Như vậy hắn liền là bao nhiêu? Hai tuổi thời điểm, Yagami Kyo đều còn không có xuyên qua đến Hokage thế giới đây. Cái này rời ạ, sức chiến đấu có thể rất cao. Bất quá cũng không phải là cái gì đều không biết. Tốt xấu khi đó hắn kiện thân. Cho nên cùng bình thường hai tuổi hài tử là muốn mạnh. Nhưng mạnh hơn nữa cũng cường bất quá bây giờ Bonnie đi. A hắc hắc, sau khi khiếp sợ, Leon liền đưa tay đem biến thành hai tuổi hài tử Yagami Kyo cho ôm tới. Thậm chí còn cùng Akame, Anvida còn có Bonnie các nàng cùng một chỗ trò cười hắn. Mà Yagami Kyo là hoàn toàn bất đắc dĩ. Cái này rời ạ, đều cái gì sự tình a? Quá bẫy cha, liền y phục đều nhỏ đi. Muốn không nên như vậy chơi đùa à? Yagami Kyo ngồi ở Leon trong ngực, nhìn mình y phục trên người. Cũng là say thật. A hắc hắc, Leon các nàng sau khi nhìn, càng là cười vui vẻ. Ngoặc kép chấm than. Akame, Anvida, Bonnie ba người tất cả đều bị Yagami Kyo động tác cho khiếp sợ. Mà đương thời Leon cũng đều giống nhau. Khiếp sợ chán văng ra một hàng dấu chấm than. Phốc ha ha, khiếp sợ. Kinh ngạc sau đó Akame các nàng bốn người. Trong nháy mắt liền bị nam nhân mình. Giống như bảo bảo uống mẫu nhục động tác này cho trêu chọc cười ha ha. Coi như là Leon mình cũng một dạng cười thật to. A hắc hắc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.